Hình danh sư gia, chương 562, nguyên nhân, góc truyện audio.com. Hạ Phượng Nghi trong viện thiên sảnh, Ngọc Minh đang đứng ở Hạ Phượng Nghi trước mặt trước. Hạ Phượng Nghi đem trong ngực Tuyết Nhi giao cho bà Vú. Sau đó để cho bà Vú đem Tuyết Nhi ôm đi, ý bảo Ngọc Minh ngồi xuống nói chuyện. Đại phu nhân, nô tài hay là đứng nghe phân phó của ngài là được. Hạ Phượng Nghi tán thành nói. Còn rất có hiểu biết. Được rồi, lập tức chính là tiết trung thu. Lão gia ý tứ là năm nay trong nhà chuyện vui nhiều hơn. Chuẩn bị xong tốt làm một chút. Xin chút ít khách nhân đến. Đến lúc đó sẽ phải cực khổ ngươi. Nô tài không khổ cực. Nhất định hết sức làm tốt đại phu nhân phân công chuyện tình. Ừ, là như vậy. Từ trước lỗ tai ở thời điểm. Chi khách, đưa thiệp mời, bao lễ hộp cũng là hắn đi làm. Nhưng là hôm nay sơn trại bên kia có việc, cho nên hắn phải đi qua một thời gian ngắn. Lỗ tai cái gì cũng tốt, chính là ai, không nói hắn, là như vậy, ngươi còn muốn chịu không đến chúng ta vẫn làm theo yêu cầu đồng phục được phúc tơ lụa trang đi một chuyến cho bốn đứa bé làm mấy bộ quần áo mới. Hơn nữa lần trước cùng lão gia thương lượng hạ xuống. Tố tố cùng nếu phàm đại khái trung thu sau khi cũng muốn con gái đã xuất giá. Đụng chạm sau đại khái ngươi cũng không có thể nhàn rỗi. Ngọc Minh nghe, trong lòng vui thích, mình vừa tới bất quá hơn 10 ngày. Tựu đã được đến đại thư của phu nhân cho dù. Hơn nữa còn sai khiến mình làm nhiều như vậy chuyện tình. Những chuyện này mới vừa rồi đại phu nhân cũng nói. Cũng lúc trước lỗ tai tự mình đi làm. Xem ra chính mình lần này hảo hảo biểu hiện lời của. Sau này quản gia vị trí này hẳn là sắp tới. Nghĩ tới đây Ngọc Minh không khỏi lộ ra một tia nụ cười đắc ý, đại phu nhân yên tâm sao? Nô tài nhất định tận tâm tận lực đi làm, sẽ không để cho đại phu nhân thất vọng. Ừ ta biết, bất quá quý phủ có một quy định, chính là quý phủ hạ nhân cùng nha hoàn không thể có cái gì tư tình. Lỗ tai chính là lỗ lả ở nơi này phía trên. Ngươi hiểu chưa? Hiểu, hiểu, nô tài sẽ không làm ra cái loại này để cho đại phu nhân thất vọng chuyện tình. Vậy thì tốt, ngươi đi xuống bận rộn đi đi. Có cái gì cụ thể không biết? Đi hỏi nếu phàm tốt lắm. Nàng lập tức chính là trong nhà cửu phu nhân. Nô tài hiểu rõ, đại phu nhân, kiên nô tài phải đi bận rộn đi. Đi đi, Ngọc Minh rất là vui vẻ mà địa đi ra cửa đi. Rời đi sân, không nhịn được hừ nổi lên điệu hát dân gian. Đột nhiên phía sau có người nhỏ giọng địa gọi hắn. Hắn xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Ngọc Cầm đang núp ở một chỗ núi giả sau đối với mình ngoác. Hắn khẩn trương địa mọi nơi nhìn một chút, vội vàng đi tới, một tay lấy Ngọc Cầm xé đến núi giả phía sau, nghiêm túc nói. Có chuyện gì đợi buổi tối gặp mặt rồi hãy nói không được sao? Ngọc Cầm cười, nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Ngọc Minh cũng đắc ý nói, ta cũng vậy có tin tức tốt nói cho ngươi biết. Ngọc Cầm vừa nghe, thấy Ngọc Minh dương dương đắc ý bộ dạng, liền nói, kia vậy thì ngươi trước tiên là nói về sao? Ngọc Minh, ta mới từ đại phu nhân nơi đó tới đây. Ta bắt đầu từ hôm nay muốn bề bộn nhiều việc, đại phu nhân giao cho ta rất nhiều chuyện đi làm. Ngọc Cầm vừa nghe, cao hứng nói, có phải hay không để làm quản gia rồi? Ngọc Minh, thế thì còn không có nhanh như vậy. Bất quá đại phu nhân đối với lỗ tai rất không hài lòng. Ta nghĩ ta hảo hảo mà làm mấy chuyện cho đại phu nhân còn có lão gia xem một chút. Quản gia vị trí này còn không phải là chuyện sớm hay muộn tình. Ngọc Cầm vừa nghe kìm lòng không đậu địa Ngọc Minh trên gương mặt hôn một cái. Ngọc Minh không có kịp phản ứng, vội vàng mọi nơi nhìn quanh, nghiêm túc nói, ngươi làm gì đó, Ngọc Cầm cho là Ngọc Minh có cao hứng, ai ngờ Ngọc Minh thế nhưng tức giận, mình cũng có chút hậm hực, Ngọc Minh vừa không đành lòng, thấp giọng làm dịu nói, quai, ta không phải là giống ngươi. Mới vừa rồi đại phu nhân mới nói quý phủ hạ nhân cùng nha hoàn không thể có tư tình. Nếu để cho người thấy, chúng ta không phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Ngọc Cầm ủy khuất nói, nhưng là ai cũng biết ta là tỷ tỷ của ngươi, có cái gì tốt hoài nghi, Ngọc Minh, nhưng là ban ngày luôn là không tốt. Tốt lắm, không tức giận, nói một chút ngươi có cái gì tin tức tốt. Ngọc Cầm này mới lộ ra vẻ tươi cười. Thấp giọng nói, lỗ tai đi thật, Ngọc Minh vừa nghe cũng hưng phấn lên. Nói, làm sao ngươi biết, Ngọc Cầm, đúng vậy Ân Gia Sơn chạy người tự mình đến đón. Ta nhìn thấy lỗ tai giơ lên hành lễ lên xe rời đi. Ngọc Minh vừa nghe, trong đôi mắt lộ ra một tia vừa tham lam lại phải toan tình ánh mắt. Sau đó một tay lấy Ngọc Cầm xé đến núi giả trong sơn động. Không khỏi phân trần tự hôn lên, Ngọc Cầm cố gắng địa nghênh hợp với. Hai người hôn trong chốc lát sau, lúc này mới lưu luyến không rời địa tách ra Ngọc Cầm tựa vào Ngọc Minh địa trong ngực nhẹ nhàng mà thở hào hền. Nói, Ngọc Minh, ngươi nói chúng ta lúc nào mới có thể quang minh chánh đại địa ở chung một chỗ đây? Ngọc Minh ôm Ngọc Cầm bả vai, ánh mắt có chút hoảng hốt, Ngọc Cầm thấy Ngọc Minh không nói gì ngẩng đầu lên đến xem Ngọc Minh. Ngọc Minh vội vàng ở Ngọc Cầm trên trán nhẹ mổ một ngụm. Nói, chỉ cần chúng ta ý hợp tâm đầu, một ngày nào đó có ở chung một chỗ, cho thời gian của ta. Khỏe, Ngọc Cầm đứng dậy nhìn Ngọc Minh, nói, Ngọc Minh, ngươi có phải hay không có nhị tâm rồi? Ngọc Minh vội vàng nói, nhìn ngươi, vừa suy nghĩ lung tung, hai người chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, làm sao ngươi hay là động một chút là nghĩ như vậy đây? Ngọc Cầm thật chặt địa ôm Ngọc Minh eo, nói, Ngọc Minh, ngươi ngàn vạn không muốn ta. Ngọc Minh khuyên lơn nói, làm sao có đây? Không có ngươi, cũng chưa có ta Ngọc Minh hôm nay. Ta làm sao có thể rời đi còn ngươi? Nói xong đem Ngọc Cầm thật chặt địa ôm vào trong ngực. Liên tiếp 3 ngày Lý Hâm vẫn sống ở Tô Hồng Lâu yêu nô trong phòng không ra. Ngày ngày yêu cầu được yêu quý nô khách quan ý kiến cũng là càng lúc càng lớn. Trương Mụ Mụ không dám nói lời nào a. Biết Lý Hâm trong nhà có đại sự xảy ra. Lúc này đi trêu chọc hắn không thể nghi ngờ chính là cho mình gây chuyện ngột ngạt. Trương Mụ Mụ đi tới yêu nô cửa gian phòng, đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng tinh tế địa nghe. Nghe hồi lâu cũng không nghe thấy nửa điểm tiếng vang, nghĩ thầm cái này yêu nô cùng Lý công tử ở trong phòng ban ngày cũng không biết đang làm cái gì vậy. Đang suy nghĩ, cửa đột nhiên mở ra, Trương Mụ Mụ thiếu chút nữa một đầu chồng tiến gian phòng đi. Hoàn hảo tay mau dìu khung cửa, vẻ mặt lúng túng địa nhìn mở cửa đi ra ngoài địa Lý Hâm. Lý Hâm mắt lạnh nhìn Trương Mụ Mụ, nói, đang muốn ngươi, đi vào nói chuyện. Trương Mụ Mụ thấy Lý Hâm mặt không chút thay đổi, vội vàng vẻ mặt tươi cười theo sát vào cửa, chủ động đóng cửa lại. Được yêu quý nô đang nằm ở trên giường, chỉ một quần cụt áo lót, ánh mắt khẽ địa mấp máy. Trên tay chiếc phiến để ở trước ngực nhẹ nhàng mà phe phẩy. Bộ dáng rất là nhàn nhã đi chơi. Lý Hâm chỉ vào cái ghế nói. Trương Mụ Mụ ngươi ngồi. Trương Mụ Mụ cười đáp ứng ngồi xuống. Trong lòng nhưng nói thầm cái này Lý Hâm muốn cùng mình nói gì. Lý Hâm ở Trương Mụ Mụ bên cạnh ngồi xuống. Nói, ta muốn cho yêu nô chuộc thân. Mụ Mụ ra giá đi. Trương Mụ Mụ vừa nghe. Trong lòng lột bột hạ xuống, nhưng là trên mặt như cũ mỉm cười, nói, Lý công tử, làm sao đối với chúng ta yêu nô động thật lòng rồi. Lý Hâm quay đầu nhìn yêu nô một cái, nói, ta là nàng người đàn ông đầu tiên, ta không muốn làm cho nam nhân khác gặp mặt nàng, ta muốn cho nàng chuộc thân, ta muốn làm cho nàng làm ta Lý Hâm cưới hỏi đàng hoàng địa phu nhân. Trương Mụ Mụ nhất thời mặt mày hớn hở nói, nhìn không ra chúng ta Lý công tử còn là một trọng tình trọng nghĩa nam nhân tốt. Chúng ta yêu nô thật là tốt số a. Lý Hâm cười nhạt một tiếng. Nói, ra giá đi, Trương Mụ Mụ ho khan 2 tiếng, nhìn một chút yêu nô, phảng phất ngủ một loại, liền đối với Lý Hâm nói, nhưng là yêu nô vào ta Tô Hồng Lâu bất quá 1 tháng. Hơn nữa còn là ta Tô Hồng Lâu để chiêu bài. Cái này Lý công tử cũng là biết đến. Ngài nếu là đem yêu nô cho ta đào đi. Sau này ta Tô Hồng Lâu dựa vào cái gì ăn cơm a, Lý Hâm. Trương Mụ Mụ để ý là không muốn bán. Trương Mụ Mụ ha hả địa cười nói, cái này sao, cái này Lý công tử nếu là muốn ta tô hồng lâu khác bất kỳ một vị cô nương mụ mụ ta cũng sẽ không như vậy làm khó. Chẳng qua là yêu nô Lý Hâm, Trương Mụ Mụ, ta cũng không phải là hẹp hòi địa người. Chỉ cần ngươi mở giới ta Lý Hâm cho lên, ta cũng sẽ không thương tiếc những cái này bạc. Trương Mụ Mụ có chút làm khó, nói, nếu không để cho mụ mụ ta lo lắng nữa một chút. Lý Hâm, có thể, bất quá chỉ cấp ngươi 3 ngày địa thời gian. Trương Mụ Mụ vừa nghe, nói, gấp gáp như vậy à, Lý Hâm, ta xong rồi cha vẫn gấp gáp để cho ta thành thân cho Lý gia kéo dài hương khói. Ngươi nói ta thật dễ dàng tìm được một ta xem trên mặt đất nữ nhân. Ta có thể không nóng nảy sao được. Trương Mụ Mụ, cái này, Lý Hâm từ tay áo chung lấy ra một thỏi 100 lượng địa bạc tới đặt ở Trương Mụ Mụ trước mặt. Nói, ở ngươi suy nghĩ trong 3 ngày, không cho phép yêu nô gặp khách, nếu như ta không đến, cũng không cho phép nàng gặp khách, chính là cùng khách nhân uống rượu nói chuyện phiếm cũng không cho phép. Biết không, Trương Mụ Mụ, Lý công tử, xx ngài này không phải làm khó Trương Mụ Mụ ta sao? Lý Hâm cười lạnh nói, hưng, ta có sao, ta cho ngươi biết, hôm nay Lý gia là ta Lý Hâm định đoạt, ta cái gì cũng không thiếu, chính là thiếu thay ta quản gia phu nhân, hiểu chưa? Trương Mụ Mụ thấy Lý Hâm mắt lộ ra hung quang, trong lòng cũng có chút khiếp đảm. Biết Lý Hâm địa phía sau đài là bên cạnh Hoàng thượng Đại Hồng Nhân. Người như thế một khi đắc tội, đừng nói mở kỹ viện, đó là sống mạng cũng khó khăn. Trương Mụ Mụ nghĩ tới đây, vội vàng đem bạc đặt ở tay áo chung, ngay cả liền nói, tốt, tốt, Lý công tử cho ta 3 ngày thời gian là tốt rồi. Lý Hâm, tốt lắm, ngươi đi ra ngoài đi. Trương Mụ Mụ vội vàng đứng dậy đi ra cửa đi. Sau đó đóng cửa lại, phủ nha đại đường, Tống Xông trước là có chút mãn bất tại hồ bộ dạng. Đi lên đường sau, hai bên nha dịch một tiếng, uy vũ để cho hắn bao nhiêu thu liễm một chút, nữa vừa nhìn chi phủ đại nhân cũng không ngồi ở bố mẹ, mà là đang một bên một mình bày đặt cái bàn ngồi. Bố mẹ ngồi hay là đầu một ngày bắt đi của mình tuần án đại nhân. Tống Xông nhìn trộm nhìn Thái Chiêu một cái. Chỉ thấy Thái Chiêu mắt lạnh địa nhìn hắn, hắn trong lòng vẫn là trầm xuống, nói cho cùng hắn và cái này Thái Chiêu bao nhiêu vẫn còn có chút giao tình. Thái Chiêu phu nhân thường đi bọn họ Tống ra cửa hàng mua tơ lụa cùng đồ trang sức đeo tay. Rất lâu cũng là nửa bán nửa tặng, thường xuyên qua lại, Tống ra cùng Thái Chiêu trong nhà quan hệ cũng là không tệ. Ngày lễ ngày Tết thậm chí còn có ngồi cùng một chỗ uống xoàng mấy chén. Nhưng nhìn hôm nay giá thế, cái này Thái Chiêu không nghĩ muốn giúp mình địa ý tứ. Tống Xông hết sức không tình nguyện địa hay là quỳ xuống. Chưa từng có bị quá lao ngục nổi khổ, hắn một đêm cũng không có ngủ. Con gián, lão thử, con dẹp, những điều này là do Tống Xông không thể nhẫn nhịn bị. Thức ăn ngay cả trong nhà dưới đất người cũng sẽ không đi ăn. Hắn thà rằng đói bụng. Hắn tin tưởng đại tỷ của hắn Tống Ngọc sẽ không thật bất kể hắn. Từ nhỏ đến lớn, thương yêu nhất người của hắn chính là đại tỷ, thậm chí vì hắn cho tới bây giờ hơn 20 tuổi còn không có xuất giá. Mình luôn luôn cũng là trải qua quần áo tới đưa tay cơm tới há mồm cuộc sống. Chính là bố mẹ cái này cùng mình không sai biệt lắm số tuổi cái gì chó má tuần án đại nhân bắt đi mình. Nghĩ tới đây Tống Xông ngẩng đầu lên đang muốn nhìn Mạnh Thiên Sở. Phát hiện Mạnh Thiên Sở cũng đúng lúc ở nhìn mình, chẳng biết tại sao vội vàng lại đem đầu thấp đi xuống. Mạnh Thiên Sở đầu tiên là ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, Tống Xông, 3 ngày trước, cũng chính là tháng 8 đầu tháng 3 buổi tối, ngươi đi nơi nào rồi? Đương nhiên là đi ra ngoài xài đi. Mạnh Thiên Sở giơ lên kinh đường mộc hung hăng địa vỗ vào trên bàn. Tống Xông trong lòng lột bột xuống, sau đó vội vàng bổ sung một câu, đến Tô Hồng Lâu đi xem yêu nô đi. Mạnh Thiên Sở, Tống Xông, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội địa đạo, nói để ý ngươi biết không? Tống Xông, Biết, đem ngươi đêm hôm đó đi nơi nào? Cụ thể đã làm cái gì? Nhất nhất cặn kẽ cho bổn quan nói đến. Không được có nửa câu trống rỗng nói. Nếu là thẩm tra, bổn quan tuyệt không khinh suất tha thứ. Đúng vậy, đại nhân. Sau đó Tống Xông đem mình ở Tô Hồng Lâu dặm cùng Lý Hâm gây lộn địa chuyện nhất nhất nói ra. Vậy ngươi từ Tô Hồng Lâu lúc đi ra, đại khái là mấy giờ rồi? Sau vừa đi nơi nào? Đờ dây ti mẹ dân tâm dặm đến mức sợ, biết mình tranh giành bất quá cái kia thái giám nâng độ phì của đất. Cũng chỉ phải rời đi đi ra Khánh Phủ, lúc ấy ta không rõ lắm, thật giống như đã gõ qua canh hai. Nghe nói các ngươi Tống gia ở Hàng Châu là số một địa phú thương. Làm sao có tranh giành bất quá? Tống Xông cười khổ một tiếng. Nói, tuy nói ta Tống gia đúng là không thiếu này một vạn lượng bạc. Nhưng là nhà là ta mọi người ở quản. Một tháng hoa của ta tiêu không thể vượt qua ngàn lượng. Đại nhân ngài là không biết ta cái kia đại tỷ là nói là làm. Ta nếu là xài nhiều bạc như vậy. Nàng nhất định đầu tiên là đem ta quan ở nhà 10 ngày diện bích. Sau đó từ ta tiền tháng rích khấu trừ cho đến khấu trừ hoàn mới thôi. Theo lý thuyết ngươi đã thành thân, tại sao ngươi đại tỷ còn không đem nhà giao cho ngươi quản? Này đây cũng là cha ta Lâm Trung di huấn, bảo là muốn chờ ta có nhi tử vì Tống Xông kéo dài hương khói. Chính mình cũng có thể vì Tống gia địa làm ăn quan tâm thời điểm mới có thể đem làm ăn giao cho ta. Tốt lắm, không nói những thứ này. Ngươi đã nói ngươi rời đi. Đi ra Khánh Phủ, vậy ngươi đi ra Khánh Phủ làm cái gì? Tự nhiên là tìm nữ nhân đi. Cái gì nữ nhân? Ra Khánh Phủ Xuân Nguyệt Lâu hoa khôi hồng nhụy. Mang hồng nhụy lên lớp. Nói chuyện công phu, thời gian. Vào tới một người mặc một thân trang sức màu đỏ cô gái. Thật đúng là người cũng như tên. Đại khái là 16-17 tuổi. Chính là tuổi thanh xuân. Bất quá thoạt nhìn lại có vẻ lão thành một chút. Chờ nàng kia ở Tống Lòng Sông bên quỳ xuống sau. Mạnh Thiên Sở nói đường hạ cô gái tên gọi là gì? Hồi đại nhân lời của. Ta tên là Hồng Nhụy. Năm nay 16, là gia Khánh Phủ Xuân Nguyệt Lâu cô nương. Không để cho ngươi nói nhiều như vậy. Dạ ngươi bên cạnh ngươi có nhận biết người này không? Hồng Nhụy nhìn một chút Tống Xông, vứt cho hắn một cái mị nhãn. Quyến rũ cười một tiếng. Nói, tự nhiên là biết, phủ Hàng Châu Tống công tử. Ai không biết ai không hiểu à, gần đây ngươi ra mắt hắn sao? Ra mắt, khuya ngày hôm trước chúng ta còn ở chung một chỗ. Tống Xông đắc ý nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Nói. Ta nói rồi, ta sẽ không nói láo. Mạnh Thiên Sở, không để cho nói chuyện với ngươi. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi còn nhớ rõ Tống công tử là mấy giờ rồi đến ngươi nơi đó địa sao? Hồng Nhụy suy nghĩ một chút, nói, thật ra thì cũng không coi là buổi tối. Thiên đô sáng, ta còn nhớ đến lúc ấy phòng ta dặm còn có khách nhân không có rời đi. Tống công tử gõ cửa còn đem ta sợ hết hồn đây. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Tống Xông, nói ngươi rời đi Tô Hồng Lâu lúc sau đã qua canh hai. Như vậy từ phủ Hàng Châu đến ra Khánh Phủ trên đường ngươi là lái xe đi? Hay là cưỡi ngựa đi? Tự nhiên là lái xe, như vậy ngươi cũng không có lý do gì trên đường đi tìm gần ba canh giờ. Mà Hồng Nhụy cô nương nói ngươi là trời sắp sáng thời điểm mới đi. Tống Xông vừa nghe nhất thời luống cuống. Nói, cái gì trời sáng mau quá, ta đi thời điểm, trời còn mờ tối đây. Mạnh Thiên Sở, ngươi không cần phải nói. Chúng ta tự nhiên có cha, người nữa, đem Lý Tư dẫn tới. Tống Xông quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một người nam tử khom người đi đến. Thấy quen mặt, nhưng không biết đã gặp nhau ở nơi nào. Nam tử quỳ xuống sau. Mạnh Thiên Sở, Tống Xông, ngươi ra mắt người này sao? Thật giống như ra mắt, nhưng là không nhớ rõ đã gặp nhau ở nơi nào. Hồng Nhụy một bên nhỏ giọng nhắc nhở, nhìn trí nhớ của ngươi, chính là ngày hôm trước đang ở trong phòng ta Mạnh Thiên Sở. Hồng Nhụy cô nương cũng nhắc nhở ngươi, ngươi nhớ ra rồi sao? Tống Xông lúc này mới nghĩ tới, nói, nghĩ tới, Mạnh Thiên Sở, Lý Tứ, ngươi tại ngày trước lúc trước ra mắt vị này Tống công tử sao? Hồi đại nhân lời của, thảo dân chưa từng thấy qua, ngày hôm trước buổi sáng là lần đầu tiên, ngày hôm trước buổi sáng, đúng vậy, ngươi thật nhớ được là buổi sáng sao? Làm sao có không nhớ được chứ? Cái này Tống công tử tướng môn gõ mở không khỏi phân trần sẽ làm cho người đem ta cho nhéo đi ra ngoài. Ta lúc ấy y phục còn chưa mặc xong, cũng chưa từng có ra mắt bá đạo như vậy địa người. Nữa gõ hắn cũng không cho mở cửa, ta chỉ tốt cởi bỏ nửa người trên ở dưới lầu mượn một bộ y phục mặc vào mới đi. Ta lúc đi, Xuân Nguyệt lâu hạ nhân cũng bắt đầu đánh quét sân, cho nên ta nhớ được, Mạnh Thiên Sở để cho kia Lý Tứ lui xuống. Tống Sông giải thích, đại nhân, người này là oán hận ta. Hắn nói dối, ta đi lúc sau trời còn mờ tối đây. Mạnh Thiên Sở, ngươi trước không cần lên tiếng. Ta còn có lời gì muốn hỏi Hồng Nhụy. Tống Sông lúc này mới câm miệng. Mạnh Thiên Sở, Tống công tử là ngươi nơi đó địa khách quen. Đúng vậy, đại nhân, lúc ấy Tống công tử đi ngươi nơi nào? Có hay không nói với ngươi qua cái gì? Ừ, ngươi muốn thành thật mà nói. Nếu không nghe lời ta hiểu. Đại nhân, chẳng qua là Hồng Nhụy tiểu tâm rực rực địa ngẩng đầu nhìn Tống Sông. Cắn cắn mình địa đôi môi, một hồi lâu mới lên tiếng, bất quá cũng là một chút giữa nam nữ vốn riêng nói. Hay là không nói đi, Tống Sông lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Thiên Sở, ngươi gặp thời điểm, tâm tình của hắn như thế nào? Hồng Nhụy cười nói, Tống công tử mỗi lần thấy ta tâm tình cũng rất tốt. Thái Chiêu ở một bên cười trộm, Mạnh Thiên Sở mắt lạnh nhìn hắn hạ xuống, hắn vội vàng che miệng ngừng. Mạnh Thiên Sở, Hồng Nhụy, ngươi còn có cái gì nhớ tới cho bổn quan nói sao? Hồng Nhụy suy nghĩ một chút, nói, không có, đại nhân, được rồi, vậy ngươi đi xuống đi, chờ Hồng Nhụy lui ra sau. Mạnh Thiên Sở đối với Tống Sông nói. Căn cứ chúng ta đối với Lý gia bốn bị người hại thi thể kiểm tra đi sau hiện. Bốn người bọn họ đều chết ở canh hai trường, mà ngươi vừa lúc lại là ở canh hai thời điểm rời đi Tô Hồng lâu. Từ phủ Hàng Châu đến Gia Khánh phủ còn không có hai canh giờ đường. Vậy ngươi này tướng gần một canh giờ địa thời gian đi nơi nào? Tống Sông vừa nghe, nhất thời thất kinh, nói. Cái này, ta chính là ra cửa tự trực tiếp đi ra Khánh Phủ. Lúc ấy trời tối, trên đường tự nhiên muốn chậm một chút, lúc ấy người nào cùng đi với ngươi được, ta là bốn gia đinh, người nữa, đem Tống công tử ngày đó mang đến ra Khánh Phủ địa bốn gia đinh cho ta đi Tống gia mang đến. Nha dịch sau khi nghe xong đi ra cửa, Tống Sông lộ ra vẻ có chút bối rối. Mạnh Thiên Sở ngồi ở bố mẹ nhìn đường hạ Tống Sông. Lúc này, Đồ Long từ sau đường đi ra ngoài đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh thấp giọng nói. Đại nhân, chúng ta hỏi một hồ điệp bên cạnh địa nha hoàn. Nàng nói hồ điệp lúc trước làm cho nàng mang theo một vật đi Tô Hồng lâu tìm Lý Hâm. Cái kia Lý Hâm vốn là không muốn về nhà. Sao lại thấy như vậy Đồ lập tức tự về nhà. Ngươi hỏi có hay không? Là vật gì? Hỏi, nói là một cái ngọc bội. Ngọc bội, đúng vậy, hơn nữa nghe kia tiểu nha hoàn nói. Cái ngọc bội kia vẫn là đeo tại Lý Khiêm phu nhân trên cổ. Mạnh Thiên Sở vừa nghe nhất thời có hứng thú. Nói, kia tiểu nha hoàn ngươi mang tới chưa? Vương Dịch, kia tiểu nha hoàn không dám tới. Nghe nàng nói hồ điệp lập tức sẽ phải làm Lý gia nhị phu nhân. Nàng sợ đã mất hiện tại chén cơm. Mạnh Thiên Sở, nhị phu nhân, Vương Dịch cười trộm nói. Đúng vậy, kia tiểu nha hoàn nói. Xem ra cái này hồ điệp không đơn giản. Mạnh Thiên Sở, vậy bây giờ cái ngọc bội kia ở Lý Hâm tay thượng. Vương Dịch, theo lý thuyết hẳn là, Mạnh Thiên Sở, đi đem hồ điệp dẫn tới. Tống gia, Tống Ngọc nằm ở hậu hoa viên chòi nghỉ mát xuống đất thấp trên giường. Hai bên có nha hoàn nhẹ nhàng mà phe phẩy cây quạt. Không xa hà trong ao thỉnh thoảng một hai tiếng con ếch gọi. Hoa sen trận trận mùi thơm ngát làm cho người ta không khỏi có chút phi huân. Mạt mà nhẹ giọng địa đi tới Tống Ngọc bên cạnh. Con không nói chuyện, Tống Ngọc nhắm mắt lại nói. mặt mà, có chuyện gì không, đại tiểu thư? Nhị thiếu gia hắn Tống Ngọc vừa nghe có Tống Xông tin tức lập tức mở mắt trực tiếp tự ngồi dậy. Nói, Hà Nhi hắn như thế nào? Ngài đừng nóng vội, ta đi Tống đại nhân quý phủ tìm Tống phu nhân đi. Tống phu nhân phái người đi nha môn hỏi thăm một chút. Cái kia tuần án đại nhân cũng là đối với nhị thiếu gia vẫn không nhúc nhích hình. Tống Ngọc thật dài địa thở một hơi. Nói, vậy thì tốt, xem ra Mạnh đại nhân còn không phải là một dùng roi nói chuyện địa quan mà. Mặt mà, nô tỳ cũng nghĩ như vậy đây. Bất quá Tống Ngọc vừa khẩn trương lên. Bất quá cái gì, bất quá nghe một nghe đường nha dịch thuyết. Nhị thiếu gia đêm hôm đó có một thời gian ngắn là nói không rõ ràng. Hơn nữa vừa lúc trong khoảng thời gian này là Lý gia bốn người bị hại thời gian. Tống Ngọc vừa nghe sắc mặt nhất thời thay đổi. Lập tức đi xuống chòi nghỉ mát. Mặt mà ở phía sau đi theo. Nói, đại tiểu thư, ngày này là muốn đi đâu giảm. Mặt mà, cho ta chuẩn bị một phần hậu lễ. Ta muốn đến Thái đại nhân trong nhà đi một chuyến. Đại tiểu thư, ta xem ngài hay là không nên đi. Tống Ngọc sau khi nghe xong, dừng bước lại, quay đầu lại nhìn mặt mà, nói, tại sao, mặt mà đi lên trước nhỏ giọng nói, nô tỳ hôm nay thấy Thái đại nhân, hắn tốt muốn biết ngài sẽ đi tìm hắn, đã cái này án tử tuần án đã nhúng tay, kinh thành cũng đã biết chuyện này, cho nên cái này án kiện hắn không thể nói, lão già kia, cái gì không thể nói. Đơn giản chính là lo lắng đắc tội cái kia Lý Công Công đã mất của mình mụ cánh chuồn thôi. Cách chương.